Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 1 Tây tháng 11 năm 2018. Giờ này là 5:30 sáng tại nơi tiểu bang New Mexico của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Có nghĩa là giờ này là 6:30 sáng, nghĩa là 5:30 sáng của California. Thưa chư huynh đệ, thì cái kỳ bữa tối bữa sáng thứ ba qua đó thì tôi không có chia sẻ trao đổi với các vị, coi như mình nghỉ một kỳ, bởi vì nó dồn quá nhiều cái bài giảng, bài pháp thoại muốn để cho các vị nghe. Sáng hôm nay thì chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ với nhau nghe kỳ thứ 71 của Kinh Duy Ma Cật. Trước khi vào để chia sẻ cái chương nói về Phật Đạo tiếp theo này đó, tôi có vài cái ý nhỏ để cần trao đổi, nhắc nhở với các Phật tử. Vì các vị gửi cho tôi nhiều nhiều lời han hỏi, nhiều lời tham vấn, cũng như là chia sẻ cái nỗi niềm của mình. Thì thưa các vị huynh đệ hoan hỷ là thời gian gần đây tôi rất là bận bịu công việc, rồi cuối tuần 3 ngày cuối tuần tôi phải đi đi làm, nói thẳng là đi làm để có thể tự tự có cái điều kiện mà sinh hoạt bản thân. Một mặt nó như vậy, một mặt là tôi muốn thấu hiểu cái trần đời. Bởi vì với một cái người tu sĩ của một cái đất nước dân chủ, tự do, văn minh, thì mình cũng phải như bao người vậy. Một cái đất nước với một cái hoàn cảnh để nói lên cái tiếng nói của bình đẳng, thì không hà cớ gì mà ngồi đó để cho người ta cung phụng lễ bái lo lắng. Nên tôi tập tành, bởi vì chúng tôi chỉ bận bịu nhiều cái những cái ngày đi giảng dạy vào cái mùa hè, bắt đầu từ mùa thu sang đông thì tiết trời rất lạnh, cho nên nhất là các cái tiểu bang ở miền miền đông Hoa Kỳ, miền đông bắc, đông nam Hoa Kỳ á, thì coi như là tuyết phủ. Phật tử thì có tuần thì tới chùa được, có tuần thì không thể xuất tuyết hoặc là quá quá lạnh. Ngay nơi cái tiểu bang của tôi bây giờ, hiện giờ là nó chỉ có 34 độ F, có nghĩa là chỉ 1 độ C thôi, 1 độ C của Việt Nam thôi, sẽ rất lạnh. Rồi coi như là hiện giờ là ra đường là buốt giá không chịu nổi. Ở trong nhà thì nó có cái máy sưởi đó, thì tôi đơn giản đơn cử cho các vị vậy. Thành ra những cái tháng cuối năm thì dường như rảnh rỗi, Thì nếu mình có điều kiện thì mình đi tìm những cái việc mình làm để cho nó phần nào mình bằng cái tự lực của mình. Đó là nếu ai cười thì cười. Nếu mà nói như vậy thì ở Việt Nam coi như họ mấy thầy mà coi như là có được cái sự cung phụng, nghe nói vậy là họ cười liền. Cười thầy chùa, thầy tu mà đi làm ở đất nước Hoa Kỳ giàu có vậy, nghe danh tiếng giàu có vậy mà sao mà cà chớn hay sao mà không ai cúng dường, phải đi làm đủ thứ là bàn quá. Nhưng bây giờ tôi thích có những cái sự bàng quan vậy đó, bởi vì có một số tu sĩ trẻ ngày nay nó không có việc làm, chỉ là đi soi bói, đi cạnh tranh, đi tìm. Một mặt thì trông ngóng được đi sang các cái nước tư bản chủ nghĩa, một mặt thì lo lắng muốn ở lại để cầu danh cầu vị, để có chức có quyền ở tại quốc nội vân vân, nhiều lắm, xem ra nhiều lắm. Thôi tôi không đi sâu vào. Bây giờ tôi muốn trả lời một cái câu hỏi của một Phật tử. Là có một cái cô Phật tử nọ, cô quý quý một vị thầy, mà nói thầy này nói thầy chứ thật sự mới là chú Sa Di thôi. Ông này trước khi đi tu thì coi như cũng cái hạng gọi là sành sỏi ngoài đời, nó hơi quá thì gọi là đá cá lăn dưa thì cũng không đánh đổi, nhưng mà cũng gần như vậy. Rồi sau đó vợ nó bỏ, rồi đi cạo tóc, đi tu xuất gia. Rồi trước khi đi tu thì coi như cũng có những cái tập khí, thậm chí cũng có nghiên cứu theo học với một vài vị hòa thượng thượng tọa, đọc một vài trang kinh sách, cho nên khi đi tu thì vận dụng cái gọi là thế trí biện thông, hoặc giả là vài câu lõm bõm trong nhà Phật cũng tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết. Thưa các vị, đối với giáo lý đạo Phật, các vị đừng lầm tưởng rằng cái hiểu biết của mình một cái quyển kinh nào, quyển sách nào đó là đủ. Ai có quan niệm như vậy thì không khác chi con ruồi hớp nước biển, no bụng, tự cho là mình đã làm vơi, mình làm lưng nước biển. Ngày nay không ít người bị cái bệnh đó, bị cái bệnh cho là mình hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết của mình thực chất nó không đem lại cái lợi ích cho bản thân, cho cuộc đời. Cái hiểu biết của mình chỉ là cái con ruồi mà hớp hớp nước biển đầy bụng mà thôi. Thành ra cái nội dung mà cái cô Phật tử này lúc mà theo một cái chú Sa Di này đó, thì coi như là vị này cung kính lắm, coi như vị thầy của mình. Tại vì chú Sa Di này chú lớn tuổi rồi, cho nên là chú thấu cuộc đời rồi, cho nên chú đánh cái tâm lý mà. Đánh tâm lý. Rồi cái cô này coi như là không có đi làm. Rồi chồng đi làm. Rồi chồng đi làm rồi cũng mọi cách cũng rù rì rủ rỉ xin với chồng. Là bây giờ để muốn tạo cái phước cho vợ chồng, thôi thì cũng cho số tiền, mỗi tháng cũng cho số tiền trước ra để đi nấu cơm nấu nước cho chú Sa Di này. Thì khi Phật tử này gặp tôi, nghe những cái bài tôi chia sẻ, tôi cũng có lời khuyên là khuyên nhẹ, bởi vì mình người ta đang đang trong vòng, người ta đang trong vòng, người ta đắm đuối mê muội mà mình đâu thể nào mình khuyên nặng được. Ta nói vô quan trái bất thành phu phụ, nếu mà không có quan gia trái chủ thì không thành chồng vợ, hoặc là không gặp nhau đâu. Thì tại vì cái chú này á, thì hồi trước khi vợ nó bỏ, trước khi cạo tóc làm sa di á, thì cũng dẫn phái đoàn Phật tử đi tụng niệm lễ bái chùa này chùa nọ, tỉnh này tỉnh nọ, cho nên làm như vậy, đứng ra làm như vậy thì nó được lòng một nhóm Phật tử. Rồi sau đó khi đi tu thì ông này ông khôn lắm, chạy ông đảnh lễ, ông cầu với Hòa thượng Từ Thông để tỏ vẻ ta đây là người người hiến đạo, người hiểu đạo, rồi cũng chụp hình thả trên mạng đồ, đứng sát bên cạnh Hòa thượng Từ Thông cùng cái đoàn ông dẫn đi để tỏ vẻ ta đây là cái người coi như là cầu đạo đại thừa. Thì đối với các vị tông túc, thậm chí bản thân tôi cũng vậy, nếu ai mà có cái tấm lòng quý mến mình, ta theo mình, ta học đạo thì mình đâu có cái hà cớ gì mà mình phải phải phải phải đuổi, phải bỏ người ta, còn mừng nữa cơ, tại vì có người ta đang cầu đạo đại thừa, cầu học đạo. Thành ra nên là mỗi lúc gì nó làm cho một số cái tín nữ Phật tử, tôi nói tín nữ thôi, chứ còn thật chắc cái anh này không thể hàng thuận được thiện nam tử, mà chỉ hàng thuận được thiên nữ nhân, tín nữ nhân. Là tại vì đàn bà phụ nữ thì thường hay có cái đức nhẹ dạ cả tin, coi như ngày nào cái cô này cũng nấu cơm nấu nước, sắp tới cúng dường, lo lắng hầu hạ phục dịch. Rồi bây giờ thì cái gì cũng vậy, khi thân quá nó thành thù, khi quen quá nó thành phai nhạt. Rồi chẳng qua chỉ vì một chút gì đó, tụng kinh, tụng kệ, gõ mõ, gõ chuông gì đó, rồi có tính nữ khác. Nó mạnh mẽ hơn, nó nhanh nhẹn hơn gì đó, rồi thành ra cái ông chú Sa Di này, ổng coi như là giao trách nhiệm gì đó, rồi trở thành nó phiền não, rồi nói qua nói lại, rồi gửi tin, nhiều cái tin để hỏi tôi. Bữa đó tôi mới trả lời một câu rất là bình thường, là tôi nói cái chuyện này chuyện của trẻ con, cách nhà chòi, chuyện của những kẻ sơ cơ mới bước chân vào đạo, vì cái đạo nó không phải như vậy. Sẵn đây rồi tôi nhắc nhở cho chư quyến thuộc của mình, một cái tên tu sĩ nào mà tự hào khoe mình là người hiểu đạo, hiển đạo, tỏ đạo, mà bản thân anh không rồi, thậm chí không nấu được nồi cơm, không luộc được cọng rau, không nấu được nồi canh chua ăn, thì cái thứ đó dầu có là thầy chùa 100 năm đi nữa cũng là đồ bỏ. Một ông thầy tu sĩ, một người tu sĩ thì phải biết tự lo cho bản thân được thì mới lo cho bá tánh bổn đạo được. Còn một tu sĩ mà không lo cho bản thân được, mà mọi việc nhỏ việc lớn ngồi đó chờ bá tánh bổn đạo cung phụng hầu hạ, là cái thứ đó dầu có 100 năm đi nữa cũng là sọt rác. Cho nên các tín nữ tôi nói các vị đừng có đau lòng nhé. Chính các bà, các tín nữ là làm cho mấy ông thầy hư. Làm cho không khác như là cái thứ mà đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp. Chính tín nữ là làm cho mấy ông thầy hư nhiều lắm. Nói vậy không nghĩa là tôi quơ đũa hết cả năm. Cái thứ đàn bà nhẹ dạ cả tin, cái thứ đàn bà là cái loại rẻ rách để làm cho tăng chúng tuổi trẻ hư hại, phản thầy phản tổ, coi nhân thế không ra gì. Đành rằng bản thân tôi cũng do phụ nữ, do đàn bà nuôi dưỡng, nhưng mà may mắn cho tôi là không có gặp những cái thứ đàn bà mà mất nết hư thân, mà cuồng tín, nhẹ dạ cả tin một cái vô lề lối, vô giáo dục, vô đạo đức. Cho nên tôi có ông thầy, tôi nói có một mấy bà già này, họ cái gì cũng bưng bít, tôi mới hỏi rằng, bà có khả năng rước ông về nuôi không? Cho nên cái thứ đàn bà là cái thứ sọt rác, cái thứ mà làm cho nó tan hoại cái nền đạo đức, làm cho mấy ông thầy tu trẻ hư hại, phản tổ, phản thầy, coi thầy tổ không ra gì. Cái chỗ nào mà có đàn bà nhúng tay vào, nhúng chân vào, kể cả đạo pháp là chỗ đó băng hoại, chỗ đó mục ruộng, chỗ đó vô lề lõi, vô đạo đức. Tôi xin nói mạnh như vậy để cho các vị có đau thì cũng điếng, để mà cảnh tỉnh. Cho nên bất cứ con mẹ già nào, đàn bà nào mà nói chuyện với tôi mà mặt xen dự vào cái chuyện thầy trò xuất gia của tôi là tôi đều hỏi rằng có khả năng đem cái ông thầy đó về nuôi không? Đem về đó để lòn trôm, cuốn gói, bợ dép, liếm dài để cung phụng như cha, như ông, như tổ, như thầy không? Thành ra tôi nói các vị đó, các vị là Phật tử tín nữ, có cái tấm lòng tin tưởng nơi Tam Bảo, nơi Tăng Bảo là quý. Nhưng mà không có hà cớ gì một người đàn bà, người phụ nữ mà bỏ chồng, bỏ con đi để cung phụng lễ bái cho mấy tu sĩ trọc này hết á. Hà cớ gì bỏ chồng, bỏ con để đi cung phụng lễ bái cho mấy tu sĩ trọc. Rồi chồng coi ra gì, con coi ra gì, nó khinh thường, nó phỉ nhổ vào mặt người vợ, người mẹ đó. Cho nên tôi nói các vị, tất cả cái việc mà làm cho mấy ông thầy trẻ hư hại là một phần là do tín nữ. Tôi nói vậy là các vị đừng có buồn tôi. Ai buồn tôi thì tôi chịu thôi, chứ tôi không nói. Còn kể cả mấy cái tên mà làm biến làm nhát, chui đầu vào mượn cái sắc phục đạo để mà dinh thân phì gia, thậm chí ăn rồi không rửa nổi cái chén, thậm chí không chui được cái bồn cầu, không quét nổi cái nhà, thì cái thứ tu sĩ đó làm được gì cho nhân quần xã hội sau này? Chưa kể cả gặp những cái tên tu sĩ, tăng sĩ mà còn hăm dọa người ta, nói coi như là quả báo này, quả báo nọ, quả báo kia này, kia nọ, thứ đó là thứ đồ thầy chùa dỏm. Quả báo cái gì? Cho nên cái tên tu sĩ đó, mà tôi nói thật các vị nghe, tôi nằm, tôi suy nghĩ cả đêm, tôi không muốn nói. Nhưng mà bởi vì bực mình phải nói, gọi là trần sa hoạt. Mình nói ra là mình đã bị trần sa hoạt rồi. Nhưng mà không lẽ rồi, cái trách nhiệm bổn phận, cái vai trò của mình là truyền đạo, là nói đạo, rồi ai làm bậy cũng kệ hay sao? Tôi bảo anh tu sĩ này đó, có chat với tôi, có nói chuyện với tôi, đúng ra chat rất nhiều lần, tôi không thèm trả lời, tôi không muốn trả lời, tại vì tôi không muốn trần sa hoạt. Rồi cuối cùng đấy là con viết cho thầy coi mà thầy không trả lời này kia nọ, rồi buộc lòng nói hoài tôi mới trả lời rồi coi như nói chuyện những cái sóc búa không à. Tôi mới nói bây giờ cái anh thì ông thì phải nên đóng cốc tu 5 năm trở lên đi, rồi hãy đến nói đi làm này kia. Mình đã lỡ dở cái cơ hội của mình đã dở bỏ, là thấy một cái điều tiểu tưởng đâu là may mắn, chứ thật kém may mắn rồi. Tại vì thứ làm biến làm nhát quá mà. Thứ mà nửa nửa nửa nửa người nửa ngợm nửa đời ơi mà. Rồi cao đầu đi chùa tu để bây giờ không còn cách nào khác được, cho nên cần cái sự tín nữ hầu hạ. Thì bây giờ thôi, bây giờ nên ẩn cất đóng cửa mà tu, đóng cửa ý tôi nói đóng cửa qua lòng. Một mặt là đóng cửa cái cửa nhà thế tục, mặt thứ hai là đóng cửa lòng đi. Nói mà cái đám tín nữ nó ngu mà thấy cái trang Facebook của anh ta mà cạo đầu đi tu làm sa di rồi đó, mà áo coi như áo lam sa di mà đắp cái tỳ kheo là nhiêu đó là phạm thượng, là coi như là bất tuân mệnh lệnh, coi thường và Phật pháp. Rồi xong rồi đó, coi như là đã đi tu rồi mà còn chụp cái hình với con vợ hồi xưa còn ôm với nhau, rồi bây giờ thêm có đứa con gái nuôi nó cũng tuổi cập kê nữa, rồi chụp hình rồi đi phe với mọi người, đây là con gái của tôi. Nếu tên này mà không đi tu thì nó cũng lấy con gái nó cũng lăng loàn hả, phạm thượng quá đi chứ. Bởi vì nó nói pháp đại thừa theo kiểu Hòa Thượng Từ Thông, mà Hòa Thượng Từ Thông thì coi như là cái người đã đạo cao đức trọng, đã người đã nghiên cứu, người đã là một bậc thầy, giảng dạy bao nhiêu bậc thầy, nó mới sa di thôi mà nó đi nó đụng người này nó đụng người kia. Cho nên tôi nói thật là cái tên này mà nếu nó không đi tu thì nó cũng mang tội ở tù vì cái tội dâm hả. Nó láo cá tới mức độ vậy đó. Con vợ nó chịu không nổi, bởi vì sao? Con người nó ngộ nghe, tôi gặp đây là một, không phải một người đâu, tôi gặp nhiều người rồi. Ngày xưa tôi cũng có gặp một cái tên, một cái chú nó ở quận nhất cái đường gì đây nè, mà hồi mai là chú này nó xin nó cạo đầu mà đắp y mà tôi không cho. Cũng vậy đó, cái tướng á thì ngộ làm như trời đất vũ trụ, sanh ra con người nó có tướng giống nhau. Cái tướng á thì coi như là nó lùng lùng, bề cao thì nó không đủ sức tắc so lại với cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, coi như nó lùng hơn cái sự quy định thức tắc. Được cái là khuôn mặt nó tròn thì nó trắng trẻo, cái miệng đó thì trái xoan hoặc dòng nguyệt hoặc cằm trẻ, coi như nó ngộ lắm. Trời đất sanh ra những cái hạng này nó có cái lực bù trừ vậy đó. Nhưng mà trời ơi, bên ngoài thì nó đẹp, con nước da thì nó trắng trẻo, nó nói chuyện cái miệng đỏ chét, là coi như là trời đất sanh ra nó vậy. Nhưng mà nó có cái bệnh là nó ở dơ, ông nội ơi, có khi cả tuần nó không tắm. Tôi nói đây là đúng ngay bon tâm lý. Ăn mặc thì nó không có cần chai chải chuốt gì trơn á. Nó nói chuyện trên trời không à. Nó nói chuyện toàn là trời, tôi ngồi mà lý luận với nó, mình nói không lợi nha. Mình nói đằng này, đằng đông nó nói đằng tây, nói đằng nam nó ra đằng bắc, coi như nó luồn lách còn hơn lương. Mà lấy lắm cháu mà chặn đầu nó, mà chặn không lợi nữa đó. Cái đám này nó khôn lắm. Nhưng mà nó là cái thứ tinh hoa xảo nguyệt. Thay vì nó lấy cái trí khôn nó vận dụng, nó làm lợi ích cho bản thân nó, cho người thân nó không. Đằng này coi như nó không làm gì hết. Nó ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì vậy đó. Chờ bà già, tội nghiệp bà già, già muốn chết rồi vô cái chùa ở bên Úc á. Tu mà phải cứ tối ngày nó điện thoại nó xin. Rồi bên này nó đóng tuồng, nó giả như nó nghèo hèn. Rồi nó quen hết cô gái này tới cô gái khác mà không cô nào chịu nổi. Bởi vì bên ngoài thì cái tướng đẹp đẽ, nhưng mà bên trong á, chui vào cái nách của nó, chui vào cái kẹt của nó là chịu không nổi. Nó dơ vô cùng tận. Cho nên tôi nói các vị là trời đất sanh ra nó làm như nó có cái quy định của người nào nó làm sao mà nó lanh lắm. Xuống chùa Linh Sơn nó ở thời gian, nó cãi riết mà tôi không chịu nổi. Ở chùa mà điều nó không phải tu, nó ngoài đời, nó xin, nó đi chơi, cái nó đi uống rượu. Đi uống rượu đặng ta làm mai cho nó, cô nào đó uống rượu. Uống rượu tới, nó rượu nó vô rồi nó cãi, ông nội ơi, nó cãi cái nhà người ta không chịu nổi. Rồi nó về cái tôi nói, tại sao ông ở chùa mà ông đi uống rượu? Nó nói, thưa thầy, con là người Phật tử tại gia, Phật tử tại gia coi như là con uống rượu không có phạm, vì con uống đây là tình nghĩa, con uống đây là để xã giao, coi như là vạn pháp nó dai không, tại sao thầy chấp con uống rượu ông nội ơi? Thôi nó nói lý bát nhã không. Bữa nay tôi gặp thêm cái tên chú chùa này, chứ chưa phải là thầy chùa. Mà chú Am, chú Cóc, chứ cũng chưa phải là chú chùa nữa. Nó nói với tôi, nó nói coi như là con là cái người cài tới vậy đó. Con đang ăn cơm của Phật. Tôi nói cơm nào cơm của Phật. Đừng có mượn danh từ Phật mà nói hoa. Khi nào mình dùng cái danh từ là ăn cơm của Tam Bảo, ăn cơm của Phật, là người đó phải phụng sự, phải làm việc cho Tam Bảo. Còn bản thân ông ăn cơm đây là ăn cơm của người nông phu cực khổ, một bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Nông phu của cực khổ, của cái cơm cực khổ của những người đàn bà mà lừa chồng dối chúa để nấu cơm sách lợi để cung phụng cho nhà ngươi, chứ cơm nào cơm của Phật. Cho nên tôi nói các vị cũng đồng thời một câu nói, nhưng mà người nào nói và nói trong giai đoạn nào. Như tôi bây giờ tôi dám nói tôi ăn cơm của Phật là đúng, tại vì tôi đang truyền, đang tục diệm, tôi đang nói lên những cái tiếng nói của chánh pháp, của chân lý nhà Phật. Cái gì tôi cũng nói Phật thì tôi mới gọi là tôi ăn cơm của Phật, tại vì bây giờ tôi nói từ lâu rồi, gần 30 năm ở trong chùa, trong cậu đầu mặc áo này rồi, hơn 20 năm nói pháp rồi, thì bây giờ tôi nói thẳng là tôi nhờ cái ân đức của Phật. Còn bây giờ các Phật tử mà nếu là người biết đạo rồi thì nhờ ân đức của Thầy. Thành ra bây giờ nhiều khi tôi nói các vị ai thiếu nợ tôi, ai ân nghĩa với tôi thì có đền đáp được thì đền đáp. Chứ tôi thật sự tôi không ân nghĩa với các vị. Nói vậy không phải là phủi ơn, mà có nghĩa là lúc tôi nói như vậy là tôi nói chánh pháp, có nghĩa là tôi đã ban cái chia sẻ cái hạt giống trí tuệ cho các vị. Các vị hiểu sao hiểu? Nếu tôi mới cạo đầu mặc áo vài năm, tôi nói như vậy có nghĩa là tôi phạm thượng. Còn bây giờ tôi nói như vậy, các vị hiểu sao hiểu? Ăn cơm của Phật, người nào gọi là ăn cơm của Phật, người nào gọi là ăn bám của Đàn Na Tuấn Thế. Chứ không phải mà nói ăn cơm của Phật là cạo đầu mặc áo là ăn cơm của Phật. Anh làm được việc gì cho Phật mà anh ăn cơm của Phật? Anh thất tình, anh lục dục, anh vợ nó cấm sừng, vợ nó bỏ, con nó chịu không nổi, anh cạo đầu, mặc áo, ăn bám Đàn Na Tuấn Thế thì có, chứ cơm của Phật cái gì. Mà nói thì nó nói phạm thượng, nói mà hai chữ sa di thôi. Phản ngữ sa di, thử dân tức từ, dị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả. Diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch. Tôi biểu là đóng cốc tu đi, cái nên nói con 1000 năm đi nữa cũng đóng cốc không tu được. Thôi vậy không tu được thì anh mượn cái làm nghĩa anh cạo đầu mặc áo làm gì. Cho nên tôi nói thật các vị, như tôi bây giờ tôi còn dám nói một câu, nếu cần tôi sẵn sàng cởi chiếc áo này ra. Tôi để tóc là một người cư sĩ bình thường, tại hành Bồ Tát Đạo, một cư sĩ tại gia bình thường. Chứ không có hà cớ gì mà phải cần mà mang cái lớp áo này để cái đầu này để mà lè bẹp thiên hạ đâu. Nhưng mà tại vì bây giờ tôi còn có quyến thuộc, còn có người để tôi nói được, tôi nhắc nhở được, cho nên tôi phải mượn cái hình thư thức này, hình tướng này để làm một cái cơ hội để truyền đăng tục diệm, chứ không phải đi tu hành, đi hành Bồ Tát Đạo hay đi xuất gia cầu đạo là phải cạo đầu, phải mặc cái áo kiểu này. Mà áo kiểu này thật sự nó cũng phải của gì của đạo Phật đó. Phật hồi xưa làm gì biết cái áo màu nâu này, biết cách may này. Ngày xưa là coi như là Phật là đi ra ngoài nghĩa địa, nếu Phật thiệt, Phật lịch sử, ra một nghĩa địa đi lượm cái giải mà người ta quấn thay chết rồi về rồi nói lại rồi đắp cho nó bích, nó cơ thể nó được kín đáo, xương pha tiết phủ nó được ấm áp thôi, chứ làm gì mà Phật biết cái áo màu nâu này mà nói cái áo này của Phật. Cho nên khi mà Phật giáo nó truyền sang cái Trung Quốc, sang Việt Nam này kia rồi, nó bắt đầu mới thuận theo cái dòng văn hóa cái thế tục đế. Rồi bây giờ văn hóa của người coi như là người gì đó, người Tàu, người về Tàu thì coi như ăn mặc cái kiểu này. Và bây giờ người tu mà mặc cái kiểu giống người đời không được, cho nên cũng mai cái kiểu này, nhưng mà rồi mai theo cái màu hoại sắc gọi là bất chánh sắc y này. Cho nên tôi nói chiếc áo không làm nên thầy tôi. Thành ra tôi nói thiệt lòng của tôi không giấu giếm gì các vị. Nếu cần Tôi sẵn sàng cởi chiếc áo này ra, mặc quần riêng áo vô đàng hoàng, chứ không phải mượn cái áo Phật để cần cái sự thương hại của bá gia bá tính, bá tánh của mấy con đàn bà hư thân mất nết, bỏ chồng bỏ con mà đi phục vụ cho mấy cho thầy chùa, không ra gì mà làm cho nó băng hoại đạo pháp. Cho nên tôi nói các chị đừng có buồn, hãy suy nghĩ lại. Tôi nói rồi, tư duy lại cái lời tôi nói. Nếu các vị có thì nên sửa sai, không có thì hoan hỷ vậy. Cái điều tốt hết, bây giờ tôi xin phiên không phải riêng cái Phật tử mà hỏi tôi đó, mà phiên tất cả các đàn bà, các phụ nữ là tín đồ Phật giáo, hãy thức tỉnh lại đi. Hãy quay trở về, lo cho chồng, lo cho con, gần gũi cháu. Đừng có mê mấy ông thầy chùa. Mê này nó nhiều thứ mê lắm. Nếu còn trẻ thì mê ái, già thì mê tình nghĩa, tình cảm lăng nhăng lại nhại. Sao con mình đó mình không mê, cháu mình đó mình không mê, chồng mình đó mình không mê. Cho nên đàn bà hư thân mất nết. Bây giờ mình lớn tuổi hoặc là mình chưa có cái điều việc làm, còn trẻ thì bây giờ mình lo cho chồng. Chồng nó đi làm gần chết, nó đi làm da tay nó trầy hết, mặt nó nhăn hết, nó tạo ra đồng tiền để đưa cho mấy bà, rồi đem vô chùa để nuôi mấy ông thầy tu để cho ông làm biếng làm nhác à. Cho nên tôi đã thật các vị, tôi đã từng trải hết rồi. Cho nên ngày hôm nay tôi nói đâu rồi nó dính cháu đó, chứ nó không hề nói sai đâu. Người tu là ngày xưa là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Một bình bát á, nhất bát thiên gia phạn cơm ngàn nhà. Cái thân cô đơn mà vạn lý du. Ngày nay thầy chùa đi tới đâu tiền hô hậu ủng, đi tới đâu là hết người này cung phụng lễ bái tới người kia. Như vậy thì có phải đi sai con đường của Phật không? Tôi nói đây rồi, tôi nói thật các vị, tôi chấp nhận nhân quả thì sao? Chấp nhận về già tôi cô đơn cũng được. Bởi vì tôi bằng lòng sống với cái mảnh đất này rồi. Còn làm được cho Tam Bảo, còn nói được cái tiếng nói của chân lý, của Phật Pháp, thì nói. Không nói được thì coi như là già cả tự mình xách gói vô dưỡng lão mà ở. Vô những cái nơi mà trại tập trung nuôi người già mà ở, chứ không có lăng nhăng lít nhít. Thành ra tôi nói ra nó đụng tùm lum mà tôi phải nói. Tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, chư bá tánh bổn đạo, tín nữ của mình. Còn mấy ông thiện nam cũng vậy. Tôi dạy luôn một cách cho, tôi nói luôn cái đây. Gặp con vợ nào mà tối ngày mà cứ lết đầu theo mấy ông thầy chùa hoài, tát nó dạy bọc tay cho nó tỉnh. Cái gì mà tối ngày cứ thầy. Mình làm thấy bộ nội, phục vụ cả ngày lẫn đêm để nuôi cái mấy cái miệng sống cho vợ cho con. Mà nó có nó hốt tiền nó đi, nó cho mấy ông thầy chùa, nó nuôi mấy ông thầy chùa. Thậm chí cơm nhà nó bỏ, con nó bỏ, nó không quan tâm tới, mà nó cứ nó vô nó phục dịch cho mấy ông thầy chùa. Quýnh cho nó dài bọc tay cho nó tỉnh. Tôi nói đây là tôi biết là tôi mất lòng nhiều lắm. Tôi mất tín nữ nhiều lắm mà tôi phải nói. Không nói không được. Mặc tình, ai thương ai ghét. Phải nói. Bây giờ tôi bắt đầu vào cái bài học một chút để thôi các vị nói coi như là thầy chửi không tội nghiệp tôi, mắc chứng gì tôi phải chửi. Tại vì quá trớn là tôi phải nói. Cái vấn đề mà hôm nay chúng ta học cái đạo lý chân thật của Phật giáo là các vị phải biết rằng là chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian, bất tại thiên thượng thành Phật giả. Có nghĩa là chư Phật, chư Thế Tôn á, đều là những người xuất hiện ở nhân gian này. Không phải thành Phật tại trên trời, trên mây nào hết. Ngay nhân gian này mà tu hành, mà chứng thành đạo quả. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, đó là chân lý, sự thật. Thế rồi bắt đầu cái đoạn ngày hôm nay tiếp tục đây. Ông Di Ma Cạc hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, xin Ngài cho biết những gì là hạt giống của Như Lai. Văn Thù Sư Lợi đáp rằng, thân là hạt giống Như Lai. Vô minh ấy là hạt giống Như Lai. Tham sân si là hạt giống Như Lai. Tứ đảo, ngũ cái, lục nhập, thất tình, cửu não, thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 thứ kiến chấp và tất cả các phiền não đều là hạt giống Như Lai. Sao kỳ vậy? Sao mình nghe kỳ vậy? Nghe cái này là coi như là Phật tử mà chưa từng nghe đạo, chưa từng có cái thời gian mà tìm hiểu tư duy là nghe sững sờ. Thậm chí coi như là nghe vậy là tưởng đâu là tôi nói tà đạo chứ gì. Coi như tắt đèn để ngủ, không en tắt đèn để ngủ. Nghe gì mà đạo lý gì mà kỳ, cái gì mà hồi xưa giờ mình nghe nói tu hành, tu chánh nhân để thành Phật đạo. Mà bây giờ ngược lại nghe gì mà ông Di Ma Cật với ông Văn Thù nói chuyện gì kỳ vậy? Ngài Văn Thù trả lời cho Ngài Di Ma Cật, mà Văn Thù là xưa nay mình tôn kính trong cái tinh thần tư tưởng Phật giáo Đại Thừa là Văn Thù là gọi là Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư. Là ba đời chư Phật, Văn Thù là thầy. Trí nguyện quảng đại thậm năng tư, vô biên sát hải vi trần quốc, nhất niệm thu lai hiện chân như. Cái trí tuệ của Văn Thù là căn bản trí, là thầy có ba đời chư Phật. Mà tại sao hôm nay Văn Thù trả lời gì kỳ vậy? Tại sao ông trả lời gì thân là hạt giống Như Lai? Thưa các vị, có danh từ hạt giống cho nên các vị cần nghiên cứu ở chiều thực tế. Thì các vị nghĩ cái ngoài đời thực tế, cái hạt giống mà muốn thành tựu một cái cây để trưởng thành đơm hoa kết quả thì phải quý vị gieo từ đâu? Gieo từ nơi ẩm thấp, thậm chí bón phân lân, phân chuồng, phân hữu cơ, gọi là nhơ nhớp, thì cái hạt giống kia nó mới nảy mầm, sanh trưởng. Đó là tôi nói về cái mặt mà thế gian. Nói thêm ra, rộng ra cái mặt thế gian, tất cả những đại gia giàu có trên cuộc đời này đều nhờ vào công lực của đội quân lính nghèo khó. Nếu không trình độ, dân trí thấp thì làm sao nền văn minh phát triển mau chóng? Số lượng phú quý so với dân số nghèo nàn thì phú quý rất ít. Nói rộng rãi hơn, nếu người nghèo không có thì người giàu không thể tồn tại, vì người giàu phải dựa trên năng lực của người nghèo. Tôi nói ngay đất nước Hoa Kỳ này, cái hộp Trung Quốc mà chỉ có cái khối Đông Nam Á, chỉ có cái thằng Việt Nam với cái thằng Tàu thì cứ tối ngày nó cho là tư bản là coi như là đất nước tư bản, đất nước có bằng gì đó, gọi là coi thường thôi, chứ thằng Mỹ này cả thế giới đều phải nghiêng mình với nó. Đó là hợp Trung Quốc mà. Nhưng mà cái đất nước mà nó muốn tranh giành cái sự mà bá chủ hoàn cầu như Trung Quốc thì nó không ưa thằng Mỹ. Còn thằng Việt Nam là thuộc cái thằng ngu si rồi. Thằng Việt Nam là có những cái thằng mà chỉ con ruồi hớp nước biển thôi mà nó bày đặt tối ngày đế quốc Mỹ, cường cường cường hào và đế quốc Mỹ kia. Tức là cái thằng nghèo quá đi, nó ngu lâu, nó dốt bền, nó không có rõ thôi, chứ thật sự là còn Trung Quốc thì tại vì nó dân nó đông quá, nó ỷ nó rộng rãi, nó muốn làm bá chủ, nhưng mà làm sao nó đủ cái văn minh bằng cái thằng Mỹ. Thằng Mỹ là hợp Trung Quốc, cái gì đó là hợp Trung Quốc có nghĩa là nó hợp hết tất cả những cái tinh hoa, những cái đầu của những con người khôn trên trên trên quả địa cầu này về của nó hết, mà nó mua hết mà. Như vậy cái thằng Mỹ này thời xưa nếu mà nói là cái độc lập của nó đâu có tới 300 năm đâu. Thống nhất độc lập của nó không tới 300 năm. Nhưng mà tại sao nó phát triển mạnh, nó văn minh mạnh như vậy là tại vì thật sự là ban đầu nó cũng là cái người đánh đánh đánh để chiếm lĩnh, bởi vì bắt người ta làm nô lệ nó, ví dụ như người người người Mội hay là người Mỹ da đen vân vân, hồi xưa là cũng là khổ sai làm tôi mồi cho Mỹ da trắng. Sau đó nó tách rời thằng Anh ra, cho nên nó mới coi như nó làm bà nó bành trướng, nó văn minh của nó, tiến hóa của nó vậy. Như vậy từ cái nước Mỹ này tôi thấy á, nó không bao giờ nó sản xuất những cái loại tầm thường. Nhưng mà cái loại tầm thường thì người ta sử dụng, không ai không sử dụng. Thí dụ như cái tăm sữa răng hay là cái chiếc đũa ăn cơm. Có bao giờ mà thằng Mỹ này nó đặt cái cơ sở sản xuất của nó cho người dân nó làm, nó không cần. Nó mua từ cái đất nước nghèo như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan. Chơi vậy đó, nó chơi, mà cái đó là ở tại quốc gia của nó không bao giờ nó sản xuất. Như vậy thì đều là những cái đất nước nghèo làm nên những cái công cụ để mà người ta sử dụng hàng ngày như vậy. Từ thời đế chế đến thời chuyên chế, đến sau chủ nghĩa rồi đến tư bản, nó đều là làm theo cái hình trụ giống như kim tự tháp vậy. Cái nền của nó vững chắc rồi nó từng từng bước nó đi lên cho tới cái đỉnh cuối cùng nó nhọn mà thôi. Thành nó trở lại cái vấn đề mà Ngài Văn Thù trả lời cho Ngài Di Ma Cật. Như vậy là thân này là hạt giống Như Lai. Vô minh ái là hạt giống Như Lai. Tham sân si là hạt giống Như Lai, vân vân. Như vậy cái bản thân này dầu nó dền dàng đến như vậy nữa, nhưng một phần tinh túy của tâm thức nó điều hành. Hay nói cách khác là hệ thần kinh não nó quyết định. Nhưng mà dây chuyền tất nhiên để tồn tại thì không phủ nhận cái thô bên ngoài. Phải cần, ví dụ như phải ăn, phải cần phải mắt nó đối diện với sắc, mũi nó đối diện với không khí để nó thở vân vân, tai nó đối diện nghe, nhẹ nhiên nó gọi là dây chuyền, nó không không phải không cần cái bên ngoài đâu. Nhưng mà bên ngoài nó cần tất cả, nó cho là phụ thuộc, nhưng mà cái phần điều động được là do cái tinh túy của thằng não bộ này. Cũng như không khác gì sự giàu có phải nhờ sự nghèo khó tạo nên. Cho nên chúng ta thử tìm hiểu coi khi mà Ngài Văn Thù trả lời như thế rồi Ngài phân tích sao nữa đây. 62 thứ kiến chấp và tất cả các phiền não đều là hạt giống Như Lai. Nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là những tâm và tâm sở pháp có tính chất phiền não vô minh, đó là hạt giống của Như Lai, của Phật vậy. Ngược lại, nếu người tỏ ngộ vô vi, chứng nhập chánh vị thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ví như cao nguyên và đất gò thì sen không thể mọc được, thì còn mong gì trổ được hoa. Tuyệt vời chưa? Cho nên Đức Phật Thế Tôn đã có lần nhắc nhở rằng hoa sen chỉ mọc chốn bùn nhơ, chứ không có loài sen nào mọc ở nơi đất khô cả. Cũng như ngay nơi phiền não, u ám vô minh, bất an mà nhận ra Phật tánh chiếu diệu ở nơi mình, phiền não khổ đau thì bậc trí giả mới bừng sáng trí tuệ. À, cũng như mấy cái bà đàn cô nào, tín nữ nào đó, phải thấy rõ ngay nơi phiền não bất an như vậy để nhận ra cái sự chiếu diệu của cái trí sáng của chính mình. Đừng có dại dột mà đêm năm canh lần nương dách quế. Nỗi buồn này ai dễ giết ai? Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Đừng có dại như vậy nhé. Mau trở về lo cho chồng cho con đi. Sống như cháu chắc đi. Đừng có dại dột mà xách gói lo lắng cho mấy ông thầy chùa nhé. Rồi phiền não rồi ê chề, lúc đó nhà tan cửa nát nha. Cho nên tôi nói các Phật tử thiện nam cũng như tín nữ đi tu mà để nhà tan cửa nát là phỉ báng đạo Phật, là sai với đạo Phật rồi, đi sai đường Phật dạy rồi. Nếu mình đi đúng đường Phật dạy là càng tu hành càng an lạc, càng hạnh phúc. Vợ chồng trên thuận dưới hòa, con hiền cháu thảo. Như vậy mới là đi đúng con đường của Phật dạy. Còn tu mà để chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, chồng chửi, chồng đuổi. Tu mà để vợ cấm sừng. Tu mà để vợ ngao ngán. Tu mà để con xa cha, vợ xa chồng. Vân vân, cái đó là tu sai rồi. Nó không dính líu gì tới đạo Phật. Nó lạc vào cái tà đạo tà kiến rồi. Nên tôi nói mạnh bạo như vậy đó các Phật tử, cố gắng. Mình xét lại mình. Cứ mình đi theo mấy ông thầy chùa mình được cái gì, mình học cái gì, trí tuệ mở mang bao nhiêu. Mình theo đạo mình được cái gì, hay là mình theo đạo rồi mình ôm một đống sầu, một đống ghen hờn, một đống phiền não. Mà bây giờ nếu mình có ôm ghen hờn, ôm phiền não, ôm đống sầu, mình phải mau mau hóa giải phiền não tức Bồ Đề. Nghe chưa? Bởi vì sen không thể mọc ở trên sa mạc, sen không thể mọc ở trên đất gò, sen không thể mọc ở trên núi, mà sen phải mọc từ nơi bùn lầy nước đục. Tu là giác ngộ giải thoát cho mình, không cho người. Mình có giúp người ta được là mình giúp cho người ta cái tinh thần để người ta tự người ta giải thoát giác ngộ. Tôi nói ở đây nè là tôi nói để cho các vị nghe, các vị tự quán hồi cảnh tỉnh. Chứ tôi không thể nào kéo cho các vị giải thoát giác ngộ được. Tôi biết mà, tôi biết tôi nói như vậy là coi như tôi mất lòng nhiều lắm. Nhưng mà thà mất lòng trước được lòng sau. Cuộc đời tôi nói câu đó. Nói kiểu của tôi là mất dạ chứ không phải mất lòng. Nói kiểu của tôi là bởi cho nên tôi biết là cái khả năng, cái việc nói của tôi, cái bài biện giải của tôi, lý giải của tôi đối Phật Pháp là người nhà quê hiểu không nổi đâu. Mà mình nói vậy là chê người ta quê mùa dốt nát, nhưng mà ta không có thời giờ nghiên cứu, ta không có thời giờ tìm hiểu. thì nói cái cách của tôi vậy là không chịu chịu nổi hoặc không hiểu nổi. Ví như cao nguyên và đất gò, sen không thể mọc được thì còn mong gì trổ hoa. Chỉ có đất thấp bùn lầy thì hoa sen mới sanh trưởng. Cũng như vậy, người ngộ vô vi pháp, chứng nhập chánh vị, không cần sinh hoạt trong Phật pháp nữa. Trời ơi, ghê chưa? Chỉ có chúng sanh ở trong bùn lầy phiền não mới phát khởi cái lòng mong cầu Phật pháp mà thôi. Cũng như trồng cây trong hư không thì cây không thể sanh trưởng. Phải trồng ở chỗ có đất phân thì cây mới tươi tốt sum suê. Cũng vậy, người chứng nhập vô vi chánh vị không còn điều kiện để sanh trong Phật pháp, thà kiến chấp to như núi Tu Di mà còn có cơ hội phát tâm vô thượng Bồ Đề sanh trong Phật pháp. Thế cho nên phải biết rằng tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai, ví như không lặn xuống biển sâu thì không thể có được bảo châu vô giá. Không vào biển lớn phiền não, không thể có nhất thiết trí vô giá Như Lai. Tuyệt vời quá các vị ơi. Cho nên đọc kinh Tạng Đại Thừa, khi mà tôi chưa đi sâu giảng cái bộ kinh này, chưa đi sâu vào nội dung, ta chửi tôi dữ lắm á. Một là giảng kinh kinh Di Ma Cật này là kinh cho lòng nguy đạo à. Hai là giảng kinh Di Ma Cật để cho Phật tử lớn lối, khinh thường tăng bảo, đâu có đâu. Học vô sâu đâu có khinh thường đâu. Hiểu biết để cho người ta nhận ra cái giá trị chân thật của đạo chứ đâu khinh thường đâu. Giống như ngày hôm qua hôm kia vậy đó. Qua hôm kia coi như các chùa nó rần rần nó tổ chức cái lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Tôi không hề nhắc tới. Mà dường như Phật tử của tôi cũng không ai thèm nhắc tới. Tại vì đâu dám nhắc mấy cái ngày đó với tôi. Nó cái ngày đó tôi là tôi phan hết. Lừa bịp thiên hạ. Phật làm gì có ngày vía? Đó là phương tiện hạng bét để lấy lòng bá tánh bổn đạo, để gom góp ba cái đồng tiền căn bản của xã hội. Chứ Phật làm gì có ngày vía? Tạo cái phương tiện hạng bét như vậy mà cũng súng nhau mà thấy người ta ăn khoai thì giác mai chạy quấy. Tôi nói là coi như ngược hết rồi, nói vậy là ngược hết rồi. Thưa các vị, tôi nhớ vụ mà Quan Âm Bồ Tát có một câu hay à. Nếu cái người mà đi tìm châu báu mà bị một cơn gió dữ thổi thuyền tấp vào nước quỷ La Sát, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì coi như là quỷ La Sát không còn, mà thuyền kia nó sẽ trở lại để đi tìm châu báu. Tôi nghe cái đoạn này trời, hồi tôi đọc tôi mê lắm, hồi nhỏ tôi đọc tôi mê lắm. Mê để mà mừng, để mà cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát để gia hộ, che chở, giúp đỡ cho mình. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi, thông hiểu chút xíu nào đó rồi, thấy mình cái đạo Phật mình nó tuyệt vời, nó không phải cái chỗ mê như vậy. Thì tình cờ một hôm nọ tôi đọc cái thiền sư Việt Nam mà phải, hay là thiền sư các vị thiền sư có của ngài Trúc Lâm, ngài Thanh Từ dịch đó. Thì có một hôm nọ có một vị tên là Vô Địch. Vô Địch là một vị tướng, một ông tướng thống lĩnh. Ông đi ngang, ông mới vô chùa, ông hỏi cái thiền sư Đạo Thông, mà thiền sư Đạo Thông là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Ông hỏi chứ giờ, thưa thầy, thế nào là cơn gió dữ mà thổi thuyền bè tấp vào nước Quỷ La Sát? Ông hỏi câu vậy, thì ông thiền sư Đạo Thông, ông trả lời nó không có dính gì với câu này hết trơn á. Nhưng mà nó tuyệt vời chỗ này nè, tôi nói các vị, cái người mà người trí á, cái người mà trí thức, cái người mà có cái tâm á, mà hướng đạo á, dễ độ lắm. Nói sốc người ta ta ngộ liền à. Còn cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăng dưa, bản ngã dày đặc, cái thứ mà lưu manh xảo trá, cái thứ mà ý mình có cái tài cao học rộng hiểu biết á, nói đụng tới bản ngã của nó là nó coi như nó nhảy đầm đọp như là đào mồ cuốc mã tổ tiên ba đời dòng họ nó vậy đó. Cho nên cái ông này là ông tướng, mà ông hỏi ông thiền sư Đạo Thông vậy chứ, trong kinh Phổ Môn nói rằng là nếu chiếc thuyền đi tìm châu báu mà gặp cơn gió dữ tấp vào Quỷ La Sát thì thế nào là trôi dạt tấp vào Quỷ La Sát. Thiền sư Đạo Thông ông không có trả lời mà cái kiểu mà đạo đâu, ông nói một câu ngang tàng. Ông nói trình độ nhà ngươi, trình độ của tướng du địch thì hỏi việc đó làm gì, trình độ nhà ngươi biết cái gì mà hỏi việc đó. Trời ơi, nói một câu vậy nó choáng váng, nó sụp đổ cả cái trời đất. Ông tướng đi thì các vị biết là bao nhiêu quân lính đi theo. Quân lính nó đang đứng hầu hạ đó mà gặp một ông thầy chùa, ông thiền sư mà mình cũng hỏi đàng hoàng, mình cung kính mình hỏi đàng hoàng. Vậy mà ông trả lời một câu nó sanh dờn như vậy, nó coi như nó làm cho con người sức mồ hôi chứ. Bao nhiêu quân lính của mình nó cung kính hầu hạ, nó tôn sùng mình tướng mà bây giờ trả lời mình là cái trình độ dốt nát ngu si thì hỏi chuyện đó làm gì. Thế thì ông tướng du địch này ông đỏ mặt phân phân, cái lòng tự ái của ông coi như là nó dâng cao trào, định rút gươm ra để mà xử ông thầy chùa, ông Đạo Thông. Thế thì ông Đạo Thông ông mới chỉ nói, đó chính cái đó là đã trôi lạc vào nước Quỷ La Sát đó, chính có một cái cơn gió thổi thôi mà thịnh nộ trôi dạt vào nước Quỷ La Sát, ghê chưa. Cho nên thưa các vị á, đạo không phải trả lời bằng cái ngoa từ, bằng cái những cái lời lẽ để ân cần, để dịu dàng đạo đâu. Cái thứ đạo đó là đạo phương tiện, đạo hạng bét. Cho nên cũng nhiều đàn bà, nhiều Phật tử năn nỉ tôi, nói thầy ơi, bây giờ thầy nhẹ nhàng xuống chút đi, thầy đừng có đá vào lái nữa đi, thì coi như người ta thương thầy nhiều lắm. Giờ tôi hỏi các vị thương tôi được cái gì? Nói ngu si vậy mà cũng đi nói. Tôi thương bao nhiêu năm nay rồi. Công trình của tôi đã dày công, gọi là dày công hạng mã gầy dựng để nói lên cái pháp đốn giáo đại thừa này. Bây giờ năn nỉ tôi hạ xuống, hạ là được cái gì? Hạ được là hạ xuống để được lòng mấy cái thứ đàn bà tôi rách hay sao? Da áo túi cơm à. Cho nên tôi nghe ai mà khuyên tôi câu đó là tôi mắc ghét liền à. Không lẽ tôi tán dầm bọc tai cho tỉnh chứ, nghe khuyên là mắc ghét. Cho nên tôi biết cái tính tôi nó nóng nảy, nó dữ dằn vậy á. Cho nên tôi ở mình tôi là chứ tôi không ở ai được hết trơn á. Nhiều Phật tử nói bây giờ thôi, thầy hạ xuống chút xíu đi, để người ta thương thầy nhiều mà thương tôi được cái gì? Cơm ngày tôi cũng hai tới ba bữa thôi, bây giờ không dám ăn nhiều nữa cơ, ăn nhiều mỡ nó lên, mà mỡ lên là sợ đường nữa cơ. Chị thương tôi được cái gì? Thương tôi để cho tôi ăn, để cho nó mập thay thêm, để cho nó bị tiểu đường ha chị. Bởi cho nên cái thứ giá áo túi cơm, nói câu đó là tôi nghe tôi mắc ghét rồi. Hôm nay là cái bài giảng này là coi như là nó ngược đời hết trơn. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề. Sở dĩ ông thiền sư ông trả lời như vậy đó, bởi vì ông không trả lời cách nào ông này cũng không hiểu được đâu. Cho nên buộc lòng phải cho ông này lạc vào cái nước quỷ la sát để mà ông mới tỏ ngộ được mà thôi. Thành ra cái vấn đề mà Ngài Văn Thù mà trả lời cho Ngài Di Ma Cà tuyệt vời. Tuyệt vời là ở chỗ là thưa Ngài Di Ma Cà là coi như là thân là hạt giống Như Lai, vô minh là hạt giống Như Lai, ái là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai, tứ đạo ngũ cái lục nhập thất tình, cổ não, thập bát thiện nghiệp là hạt giống Như Lai là vậy. Ở đây là muốn nói là cái người trí. Khi người ta nhận chân được phiền não thì đó tức là Bồ Đề. Cũng như cái ông tướng Vũ gì đó, Vũ này đó, ông tướng này ông đang tướng vô địch. Ông đang coi như là ông đang cầu đạo, ông hỏi chứ tại sao mà một cơn gió dữ mà thuyền kia tấp vào nước Quỷ La Sát? Quỷ La Sát là nước nào? Có nghĩa là cái tâm ông đang bình thường đó, đang an ổn đó, thì bỗng một cái lời nói cho ông không chịu nổi, làm cho cái gió xanh, thổi gió xanh vào, thì có nghĩa là trôi vào nước Quỷ La Sát. Thậm chí cái người mà không chịu đựng nổi có thể ngã ra lăn đùng ra chết liền nữa cơ. Bởi vì cái bản ngã mà. Thế thì khi mà đã lỡ trôi vào nước Quỷ La Sát rồi, thì ngay lúc đó phải niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm là lòng không động. Thế thì ông thiền sư kia, ông chỉ thẳng vào mặt ông đó, lúc này ông đang lạc vào nước Quỷ La Sát đó. Thế thì ông mới giật mình, ông cười một tiếng. Thì đó là niệm Quan Âm đó. Niệm Quan Âm là sôi lại cái tiếng lòng màu nhiệm đó. Một lòng không động tức là dừng cái tưởng, bắt niệm lăng xăng thì qua khỏi nạn liền, đâu còn sân hận. Như vậy rõ nước Quỷ La Sát đó ở khắp nơi trước mặt mình đây, bất giác thì mình gặp liền. Cho nên chúng ta thử nhìn cái đàn chim xe sẻ. Cái đàn chim, con chim xe sẻ mà nghe cái tiếng động hay thấy bóng người là nó cất cánh, nó bay dù dù, nhưng mà thật sự nó không có bay được bao xa. Còn chim hải âu, quý vị đi biển, quý vị thấy chim hải âu từng đàn vậy đó. Quý vị đi gần nó bắt đầu nó đi thủng thỉnh, nó đi quyển chuyển, nó đi vài bước, nó mới cất cánh nó bay xa tít ngàn phương. Hạt mầm giác ngộ là cổ thụ, hạt mầm giác ngộ nó tạo như chim hải âu. Cái căn bản trí đó là đại trí Văn Thù. Mình biết đành rằng mình biết Ngài Văn Thù cầm cái gươm báo chặt đứt mọi phiền não khổ đau. Nhưng cái tiến trình mà trải qua để mà trở về căn bản trí đó thì phải cần cái hậu đắc trí. Đó là Ngài Thiện Tài Đồng Tử phải cầu 53 vị thầy để học đạo, để hiểu đạo, để trở về cái hậu đắc trí. Vậy thì căn bản trí và hậu đắc trí thiết lập thì mới thành tựu vô thượng Bồ Đề. Cho nên những gì là hạt giống Như Lai, cái câu trả lời của ông Diêm, trả lời câu hỏi của Diêm Ma Cạc Bồ Tát Văn Thù phải trả lời như vậy. Thân là hạt giống Như Lai, vô minh là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai, nói chung 62 thứ kiến chấp là hạt giống Như Lai. Trước tuệ nhãn của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thì tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai. Có nghĩa là muốn thành Phật thì dựa trên vô minh phiền não mà cải tạo chuyển hóa vô minh phiền não. Chuyển hóa từng phần lượng cho đến khi biến đổi hoàn toàn chất lượng vô minh. Trừ bỏ vô minh phiền não, con người không còn lý do gì, không còn lý do mà để trở thành Như Lai Phật. Không xuống biển sâu, không thể có được bảo châu vô giá, không thể có nhất thiết chủng trí Như Lai. Cho nên đoạn kinh văn này xây dựng cái hàng thinh văn, thinh văn tu tập thành tựu A-la-hán vị, nhưng phải biết rằng có hai hạng thinh văn. Thứ nhất là hạng định tánh thinh văn, và thứ hai là hạng tuệ tánh thinh văn. Cái hạng định tánh thinh văn, họ cho là họ hiểu như vậy, họ thấy như vậy, họ đạt tới cái bồ đề, tới niết bàn. Họ nhìn được cái chân lý, họ đoạn gốc của sanh tử luân hồi, họ làm chỗ sanh già bệnh chết như vậy, họ cho là đã đủ. Thì cái hạng đó gọi là định tánh thinh văn. Nó giống như có con không lạc. Ông cho ông là như lý tác ý, ông làm chỗ sanh già bệnh chết là đủ. Ông đoạn trừ được kiến tư hoặc, ông không có căn bản phiền não, ông nhận thức được khổ đau, ông không có tham sân si, ông không có cần xây dựng chùa to Phật bự, ông làm như vậy ông cho là đủ. Ông giải trừ quá giải, đoạn trừ những cái điều mà ông cho là xưa nay sai lầm như vậy là đủ. Thì như vậy là giỏi rồi đó, nhưng mà đây là định tánh. Họ chỉ có quyền hưởng được cái gọi là niết bàn, gọi là vô vi chánh vị. Nhưng mà đối với tinh thần Đại Thừa Phật giáo thì hạng này chỉ mới nghĩa hóa thành thôi. Ở trong Kinh Pháp Hoa có phẩm hóa thành vụ đó. Cái đường xa, cái mục đích đến là mục đích chỗ gọi là giải thoát giác ngộ. Cái trở về bảo sở, nhưng mà đường xa quá cho nên buộc lòng phải phương tiện mở cái hóa thành. Thì tới đó coi như là ông dừng tại đó, ông không muốn đi nữa. Ông cho đã đủ rồi. Thế thì Phật giáo Đại Thừa họ gọi cái hạng này gọi là tiêu nha bại chủng, hay là minh nha bại chủng. Tại vì họ ra cái hạt giống họ tới đây là coi như nó cháy rồi, nó không còn cách nào nảy mầm sanh tử nữa. Còn ngược lại trên tinh thần Đại Thừa thì nó cao tột cái chỗ là ví như cao nguyên và đất gò, sen không thể mọc được, thì còn mong gì trổ được hoa. Chỉ có đất thấp bùng lầy thì sen mới sanh trưởng. Cũng như trồng cây trong hư không thì cây không hề sanh trưởng. Phải trồng ở nơi đất có phân, có nước thì cây mới tốt tươi sung xê. Thôi tới đây là nghĩ là vừa rồi. Cao siêu quá. Tôi nói bài bữa nay là nói là coi như là nó trắng trợt vậy đó, là hiểu sao hiểu. Tôi biết là bữa nay tôi nói bài này ra là người trí rất là vui vẻ, nhưng mà người thiển trí thì coi như họ nghe bài này giống như đua như điếc vậy. Mà tôi không bỏ cuộc. Cái tư tưởng của tôi từ xưa cho tới nay tôi đã chấp nhận đi trên cái con đường Đại Thừa Phật giáo. Nói cái chân lý rồi. Chúc lành đến toàn thể quý vị.